Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 6, Sơn Thần Chi Sâm. Gintoki. Kakashi hơi kinh ngạc, cái này danh tự cùng hắn ở trong tối bộ bên trong danh hiệu thật đúng là giống a. Mà lại đồng dạng vẫn là tóc bạc, lại tăng thêm kia cực giống ám bộ mặt nạ. Nói như thế nào đây? Thật đúng là một loại kỳ lạ duyên phận a. Làm sao? Ngươi nghe qua ta danh tự? Gintoki kỳ quái nói. Đó cũng không phải, chỉ là ngươi danh tự để cho ta nhớ tới một chút chuyện cũ. Cảm thấy hai chúng ta vẫn rất có duyên phận. Chuyện cũ, duyên phận. Gintoki hơi kinh ngạc. Tóm lại, gặp phải chính là duyên phận đi. Dù sao, ta có thể đi vào nơi này, nguyên bản liền rất bất khả tư nghị. Kakashi nhẹ nói đạo, trong ánh mắt, hình như có một loại hoài niệm cảm xúc, nhìn trước mắt cùng chính mình đồng dạng tóc bạc che mặt nam tử. Gintoki có chút kỳ quái, cái này người giống như cùng mình trước đó thấy qua nhân loại đều không giống nhau. Đúng, hắn giống như không có thừa nhận mình là nhân loại, mà lại, hắn nhìn qua cũng không giống là nhân loại. Dù sao, vừa mới kia lóe lên mà qua hồng quang, tuyệt đối không phải ảo giác của mình. Đống lửa còn đang thiêu đốt. Giữa hai người lại nhất thời ở giữa trầm mặc lại. Bỗng nhiên, Kakashi nói ra. Gintoki, người ở chỗ nào? Người hỏi cái này làm cái gì? Gintoki nghi ngờ nói. Bởi vì ban đêm ta khả năng không có địa phương đi ngủ, cho nên muốn đi ngươi ở địa phương nghỉ ngơi một chút. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Kakashi cười nói. A liền là đồng ý đi. Vậy liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Này này, đừng như thế tự tiện làm chủ. Gintoki bất đắc dĩ nói. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Kakashi nói, liền muốn đưa tay chụp về phía Gintoki bả vai. Gintoki sững sờ, vội vàng né tránh. Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này phản ứng có chút đại a. Gintoki tựa hồ cũng cảm thấy có chút thất lễ, thế là giải thích nói, thật xin lỗi, thân thể của ta rất yếu đuối, nếu như bị nhân loại chạm đến, ta sẽ biến mất. Gintoki còn không xác định Kakashi đến cùng phải hay không nhân loại, đương nhiên sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ồ, Kakashi nghe vậy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới còn có loại này thao tác, kia thật là xin lỗi. Cái này thế giới sinh vật thật đúng là kỳ lạ. Có được nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thuộc tính. Ta ở tại Sơn Thần nơi đó, cũng không thể quyết định dẫn người trở về, cho nên rất xin lỗi. Gintoki xin lỗi nói. Sơn Thần? Cái này địa phương có Sơn Thần? Kakashi kinh ngạc nói. Đương nhiên, cái này địa phương liền gọi là Sơn Thần Chi Sâm. Tòa này rừng rậm liền nhận lấy Sơn Thần thủ hộ. Có ý tứ. Vậy ta càng phải đi gặp một lần. Nếu như thật sự có Sơn Thần, có lẽ mình trên người quỷ dị tình huống liền có thể giải thích rõ ràng. Gintoki suy tính một chút, nói ra, tốt a, vậy ngươi đi theo ta. Bất quá Sơn Thần ra gặp không thấy ngươi, không phải ta có thể quyết định. Cái này tựa hồ cũng không phải là một cái người bình thường. Dẫn hắn đi gặp Sơn Thần ra, hẳn là không có vấn đề gì. Ta minh bạch, tạ ơn. Gintoki đứng dậy, tại phía trước dẫn đường. Kakashi dập tắt đống lửa, đi theo phía sau hắn. Trên đường, hai người câu được câu không địa trò chuyện. Người thật giống như cùng nhân loại có chút khác biệt, cùng yêu quái cũng có chút khác biệt. Kakashi hỏi, nói như thế nào đây? Ta không tính là yêu quái, nhưng là cũng coi như không lên là nhân loại. Gintoki nói. Tựa hồ có chút xa xút, nhưng có lẽ là thật lâu không cùng nhân loại trò chuyện. Gintoki vẫn là nói ra thân thế của mình. Hắn vô ý thức cảm thấy, đây là một cái không tệ người, cũng là một cái không tệ thổ lộ hết đối tượng. Ta tại lúc còn rất nhỏ, liền bị phụ mẫu vứt bỏ đến khu này rừng rậm bên trong. Nguyên bản ta đã sắp phải chết, nhưng là bị Sơn Thần ra phát hiện. Hắn liền sử dụng yêu thuật để cho ta sống tiếp được. Bất quá cũng bởi vậy, thân thể của ta trở nên hết sức yếu ớt. Chỉ cần bị nhân loại chạm đến, liền sẽ chết đi. Cho nên, ta rất ít cùng nhân loại tiếp xúc. Thì ra là thế. Kakashi khẽ gật đầu. Không nghĩ tới cái này thiếu niên còn có dạng này thân thế. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Hẳn là cùng Natsume tương tự. Trời sinh có nhất định yêu lực. Chỉ bất quá không có Natsume cường đại. Đến mức không thể nào tiếp thu được yêu thuật toàn bộ hiệu quả. Biến thành hiện tại loại này nửa người nửa yêu trạng thái. Nói đến, cũng là một cái bi kịch người. Nhưng mà lấy loại phương thức này sống sót, có lẽ cũng là một loại may mắn. Người đây, người lại là người nào? Gintoki tò mò hỏi, hắn có thể cảm giác được. Cái này người cùng phổ thông nhân loại khác biệt. Đây cũng là trước đó hắn vì cái gì sẽ tới nguyên nhân. Ta, chỉ có thể nói, ta là một cái lữ nhân. Không nhỏ tâm đi tới cái này địa phương. Ta đang chờ đợi đường về nhà. Kakashi cười nói, lữ nhân, nhà của ngươi rất xa sao? Chẳng lẽ ngươi cũng tìm không thấy nhà ở đâu của mình sao? Gintoki nghi ngờ nói, có thể nói như vậy. Kia là một cái rất xa địa phương, nhưng cũng là một cái rất gần địa phương. Xa tới chân trời, đi như thế nào cũng đi không đến. Gần ngay trước mắt, có thể tại trong nháy mắt đến. Gintoki lại là càng nghe càng nghi hoặc, nhưng là hắn minh bạch một cái điểm. Cái kia chính là trước mắt người. Tựa hồ tạm thời cũng là không nhà để về. Trên thế giới chắc chắn sẽ có tìm không thấy kết cục sao? Gintoki nỉ non nói. Thanh âm kia nhỏ đến. Chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Rất nhanh, hai người liền tới đến một cái thần từ. Liền là nơi này. Ngươi tại cửa ra vào chờ một chút. Ta đi vào cùng Sơn Thần ra ra nói một tiếng. Kakashi nhẹ gật đầu. Gintoki liền tiến vào. Kakashi nhìn chung quanh một lần. Cái này thần từ cũng không lớn. Nói là thần từ. Lúc này nhìn qua tựa hồ bỏ phế thật lâu. Nếu như không phải Gintoki mang mình tới. Kakashi tuyệt đối sẽ không tin tưởng nơi này cũng sẽ có thần minh. Thần minh sẽ xảy ra sống ở loại này địa phương sao? Thật đúng là có chút kỳ quái. Không bao lâu. Gintoki tòng thần từ bên trong đi ra. Nói ra, Kakashi tiên sinh, Sơn Thần ra ra nguyện ý gặp ngươi. Ngươi cùng ta vào đi. Được rồi, Kakashi đi theo Gintoki sau lưng. Đi vào, thần từ bên trong trống rỗng. Chỉ có một cái đơn sơ giường chiếu. Là dễ thấy nhất, đại khái là thần từ bên trong một tấm bia đá. Trên đó viết Sơn Thần hai chữ. Thật đúng là đơn sơ a, ngay lúc này. Trên tấm bia đá toát ra một trận bạch quang. Một cái bạch hồ tử lão ra ra tại trong bạch quang hiện ra thân hình của mình. Dạng như vậy, giống như là phiêu phù ở trên tấm bia đá. Người chính là Gintoki nói kia một nhân loại sao? Sơn Thần lộ ra con ngươi màu vàng óng. Cẩn thận đánh giá một chút Kakashi. Là ta, người chính là nơi này Sơn Thần sao? Thứ nhất lần nhìn thấy cái gọi là thần minh. Kakashi vẫn còn có chút ngạc nhiên. Động lực có chút phóng thích. Tử sắc thần Uy Rinnegan liền nổi lên. Cái gọi là Sơn Thần cũng tại Kakashi trong mắt nhìn một cái không sót gì. Sơn Thần giật mình. Kia kinh người động lực để hắn có một loại không thể nào chống cự cảm giác. Cái này người. Đến cùng là ai? Quan sát về sau. Kakashi thu hồi động lực. Trong lòng có mấy phần hiểu rõ. Cái này cái gọi là thần minh, kỳ thật nguyên bản cũng là yêu quái. Chỉ bất quá, so với phổ thông yêu quái, bọn hắn nhiều hơn một loại tín ngưỡng lực lượng, mà chính là loại này tín ngưỡng lực lượng để bọn hắn trở thành thần minh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.